Siêu cấp phú nhị đại, chương 1384, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, không thấy nên ai cũng không tin cũng giống nhau. Loại văn minh cổ đại đó, không ai nhìn thấy nên không tin, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng loại văn minh cổ đại này nhất định phải tồn tại. Ông ta đang lấy người ngoài hành tinh làm ví dụ, Lâm Vũ Chân thực sự sửng sốt, cô cho rằng lão giáo sư có đầu óc như vậy thật sự đáng kinh ngạc. Thực ra, vào thời cổ đại, nhiều nền văn minh đã tồn tại, nhưng không hiểu vì lý do gì, chúng đã hoàn toàn biến mất. Lục Kính giơ ngón tay ra. Ví dụ, người ta đã chứng minh rằng các nền văn minh cổ đại, nền văn minh lâu đời. Nói về chuyên ngành của mình, nhìn chung mức độ nổi tiếng của giáo sư Lục có phần khác biệt. Giang Ninh không nôn nóng mà vô cùng cẩn thận lắng nghe, gật đầu đúng thời điểm. Anh đã nghe nói qua những chuyện này, trong những nhiệm vụ anh từng thực hiện. Rất nhiều việc đều yêu cầu anh hiểu rõ, thậm chí phải làm thành thạo. Thiên văn, địa lý, hóa học, vật lý, công nghệ sinh học. Giang Ninh có quá nhiều thứ muốn khống chế trong tay, võ công cũng chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Nền văn minh cổ đại mà tôi đang tìm kiếm không có bất kỳ cái tên nào trong thời điểm hiện tại. Tôi chỉ tìm thấy một số manh mối văn bản cho đến bây giờ. Kết quả của ông ta có thể nói là không có nhiều. Vì sợ Giang Ninh sẽ từ chối trực tiếp, ông ta nhanh chóng lên tiếng. Nhưng, những manh mối văn bản này, chắc chắn anh có thể khai quật thêm thông tin về nền văn minh đó. Giáo sư Lục, đừng lo lắng, ông cứ nói từ từ. Giang Ninh mỉm cười, anh đưa nước mà Lâm Vũ Chân mang đến cho giáo sư Lục. Uống nước trước đi giáo sư Lục, làm mát cổ họng, ông nói đến manh mối này là gì? Văn bản sao? Lục Kính uống một ngụm, sau đó ngừng lại. Ông ta vội vàng lấy ra một tờ giấy chứng từ trong túi sách đã sờn cũ từ lâu, mở ra đưa cho Giang Ninh. Chính là thứ này, Giang Ninh nhận lấy, nghiêm túc nhìn, ánh mắt chợt co rụt lại. Trên bản vẽ chỉ có một ký hiệu đơn giản, hoàn toàn không thể coi là một chữ, Lục Kính một mặt nghiêm túc. Đây là lời nói, tôi chắc chắn, Giang Ninh không nói lời nào, anh nhìn chằm chằm vào biểu tượng ở trên, hoặc nói. Cái gì được gọi là văn bản? Biểu tượng này không hề xa lạ với Giang Ninh, thậm chí có thể nói là rất quen thuộc. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng đây là một loại chữ viết, và thậm chí có thể là một nền văn minh cổ đại. Đây là cái gì? Lâm Vũ Chân thâm đi tới, liếc mắt nhìn anh có chút nghi hoặc. Hình như là một đám mây, đây là thật sự là văn bản sao? Không phải mây, thật sự là một văn bản giáo sư Lục rối đến mức suýt khóc, mây mà giống chữ tượng hình. Mà ngược lại cũng nhìn như mây, ông sợ nhất là người khác nghe không hiểu gì, đành phải nói giống như mây. Giang Ninh mỉm cười, gấp tờ giấy lại, trả lại cho Lục Kính. Giáo sư Lục, dự án này của ông nghe có vẻ viển vông, không có đủ bằng chứng chứng minh chuyện này có giá trị và ý nghĩa to lớn. Nghe xong, Lục Kính biết đám người Giang Ninh vẫn từ chối. Ông ta mở miệng muốn phản bác vài câu nhưng vẫn không biết nói thế nào, chỉ lắc đầu cười trừ. Tôi biết. Không thể đáp ứng được yêu cầu của tập đoàn Lâm Thị, tôi. Ông ta thở dài, trên mặt hiện lên một tia thất vọng thoáng qua, không tức giận cũng không nói gì, xoay người cầm cặp sách đứng lên và nói. Đó là sự thật, tôi xin lỗi vì đã làm phiền hai người quá lâu, bản thân tôi sẽ nghĩ về một giải pháp khác. Nói xong, Lục Kính định rời đi, ông ta thực sự thất vọng. Chờ đã, Giang Ninh gọi ông ta lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự án này không đáp ứng yêu cầu của tập đoàn Lâm Thị, nhưng là tư nhân, tôi rất quan tâm. Giáo sư Lục, tôi muốn tài trợ riêng cho ông. Ông nghĩ thế nào? Nghe xong câu nói này, Lục Kính sửng sốt một chút, sau đó nghi ngờ nhìn Giang Ninh. Ông ta chắc chắn 100% rằng dự án này sẽ không sinh lời trong một khoảng thời gian ngắn. Thậm chí, cho dù đợi đến khi Giang Ninh già đi, cũng chưa chắc sẽ có giá trị thực sự mang lại tiền bạc, tại sao anh lại tự mình tài trợ? Cách chương.